Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1544, cơ duyên xảo hợp. Góc truyện audio.com, Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, nếu liếc nhau, vội vàng theo đi lên. Ban ngày nhìn trước mắt phương mặt đất, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười, cũng nhấc chân bước vào sao sáu cánh truyền tống trận chung. Chờ bọn họ vừa đi, sao sáu cánh truyền tống trận liền hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Trên mặt đất, bốn mùa khách sạn chung quanh chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc. Hồ kia cổ làm người hít thở không thông hơi thở rốt cuộc biến mất. Áo Tư Thôi Lệ lau cái trán mồ hôi thơm, như chút được gánh nặng nói. Mặt trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một bên Victoria ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt đẹp chung có nồng đậm nghi hoặc chi sắc lưu động. Ai biết được, chỉ cần chúng ta không có việc gì liền hảo. Áo Tư Thôi Lệ một bộ sử, không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Ngươi đừng quên, chủ nhân hẳn là cũng ở mặt trên. Victoria bày ra một đạo cách âm cái chắn, sắc mặt ngưng trọng nói. Này, là Nga, chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện đi, vừa rồi cái kia tinh đoàn thoạt nhìn thật đáng sợ, khẳng định là cái nào cường giả dùng ra tuyệt chiêu. Áo Tư Thôi Lệ lòng còn sợ hãi nói. Làm hắc ám hội nghị trung tầng nòng cốt lực lượng, Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria cũng tham dự lần này đánh lén. Bất quá các nàng thực lực chỉ là SS cấp, vô pháp tham dự đến trời cao trung SS cấp cường giả chiến đấu, chỉ có thể là trên mặt đất cùng thế giới tinh anh cường giả đại tái SS cấp tuyển thủ dự thi đối chiến. Lúc trước chiến cơ oanh tạc cũng là hắc ám hội nghị làm ra tới, mục đích chính là đem ở tại bốn mùa khách sạn tuyển thủ dự thi toàn bộ xua đuổi ra tới. Tuy rằng, Lâm Hoan kịp thời đem tuần tra đạn đạo cấp chặn lại ở còn đem bốn giá bão cuồng phong chiến cơ cấp trảm bảo, nhưng hắc ám hội nghị mục đích vẫn là đạt tới. Ai làm trên thế giới bất luận cái gì một quốc gia người đều thích xem náo nhiệt đâu. Ở hắc ám hội nghị nòng cốt thành viên có tâm vây sát hạ, những cái đó tiểu quốc SS cấp tuyển thủ dự thi căn bản tổ chức không dậy nổi giống dạng phản kích. Nếu không phải trời cao trung động tĩnh quá lớn, hắc ám hội nghị thành viên có chút phân tâm, bọn họ đã sớm đem này đó tiểu quốc tuyển thủ dự thi cấp vây sát không còn. Tính chủ nhân thực lực cường đại, các nhân tự có thiên tướng, chúng ta vẫn là đừng lo lắng hắn, chờ giải quyết rớt này đó cá lọt lưới, chúng ta lại đi tìm chủ nhân. Victoria bình tĩnh phân tích nói, giọng nói rơi xuống đất, hai nàng liền hướng còn sót. Lại tuyển thủ dự thi sát đi, tuy rằng hai nàng đã thành Lâm Hoan nữ, đang ở thảo doanh lòng đang hán, nhưng Lâm Hoan cũng chưa nói không được các nàng đối thế giới tinh anh cường giả đại tái tuyển thủ dự thi ra tay. Mười mấy phút sau, chiến đấu kết thúc, trừ bỏ trên người có thuấn di trang bị tiểu quốc tuyển thủ dự thi chạy đi ở ngoài, mặt khác đều bị chém giết không còn. Gì, nữ nhân kia trên người có chủ nhân hơi thở. Liền ở hai nàng kiểm tra còn có hay không cá lọt lưới thời điểm, Áo Tư Thôi Lệ đột nhiên chỉ vào nơi xa một nữ nhân nói. Victoria lập tức nhìn chăm chú nhìn lại thấy huyết tộc một vị SS cấp cường giả chính ôm một vị tóc vàng mỹ nữ, cái kia tóc vàng mỹ nữ đã bị đánh ngất xỉu đi, trên mặt còn tàn lưu hoảng sợ thần sắc. Xác thật là chủ nhân hơi thở, Victoria cẩn thận cảm ứng một chút, xác nhận, Áo Tư Thôi Lệ cách nói, đi qua đi nhìn xem, Victoria lập tức đi đến vị kia huyết tộc thành viên trước người, hỏi, Clark ngươi trên tay nữ nhân là ai, vì cái gì không giết hắn? Victoria, chúng ta huyết tộc làm việc còn không tới phiên ngươi cái này lính đánh thuê tới nhiều quản. Clark vẻ mặt khinh thường nói. Clark là huyết tộc một vị hầu tước SS cấp thực lực, tuy rằng cảnh giới so bất quá Victoria, nhưng huyết tộc là cao ngạo giống loài, tự nhiên khinh thường với bị một vị nhân loại khoa tay múa chân. Clark ngươi là da ngứa sao, dám như vậy đối Victoria nói chuyện, ngươi sẽ không biết ta cùng Victoria quan hệ đi. Áo Tư Thôi Lệ đã đi tới, cười lạnh nói. Clark đánh cái rùng mình, cười làm lành nói, là hoa hồng đỏ công tước đại nhân a, ta chính là cùng Victoria đại nhân chỉ đùa một chút. Đều là huyết tộc, Áo Tư Thôi Lệ huyết mạch, thuần tịnh độ so Clark muốn cao một bậc, Áo Tư Thôi Lệ là công tước mà Clark chỉ là hầu tước, Áo Tư Thôi Lệ thực lực là SS cấp mà Clark là SS cấp, chênh lệch rõ ràng. Huyết tộc cấp bậc rõ ràng, tàn khốc cấp thấp huyết tộc nếu đối cao đẳng huyết tộc bất kính, nghênh đón sẽ là hình thần đều diệt kết cục, cho nên Clark vô luận như thế nào cũng không dám cùng Áo Tư Thôi Lệ tranh luận. Nói giỡn cũng không được. Áo Tư Thôi Lệ răn dậy một tiếng, tiếp theo lạnh giọng nói, kia nữ nhân này giao cho ta, Victoria coi trọng nàng. Lời này vừa nói ra, Clark sắc mặt đột biến, hoa hồng đỏ công tước đại nhân, ngài nhất định là ở cùng ta nói giỡn đi. Nữ nhân này là ta trước coi trọng, ta đang chuẩn bị đưa nàng sơ ủng đâu. Hắn sở dĩ bắt sống cái này tóc vàng mỹ nữ chính là bởi vì này muội từ quá đúng giờ thực phù hợp hắn thẩm. Mỹ, muốn đem này thu làm huyết xong, lại như thế nào cam tâm chấp tay tặng người. Clark một ít lời nói ta không nghĩ nói lần thứ hai. Áo Tư Thôi Lệ mới sẽ không suy xét Black cảm thụ đâu, nữ nhân này trên người có chủ nhân hơi thở, nói không chừng là chủ nhân nữ nhân, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không làm Black mang đi, nếu không chủ nhân rằng sau trách tội xuống dưới, nàng cùng Victoria nên như thế nào công đạo. Này, Black sắc mặt biến huyễn mấy lần, trải qua cẩn thận suy xét sau, hắn phát hiện vì một nữ nhân cùng Áo Tư Thôi Lệ trở mặt quá không đáng giá, vì thế cười nói, hảo a, nếu Victoria đại nhân coi trọng cô nàng này, chính là cô nàng này vinh hạnh. Nói xong hắn liền đem tóc vàng mỹ nữ đưa cho Victoria. Tính ngươi tức thời, Áo Tư Thôi Lệ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người cùng Victoria rời đi nơi này. Mặt khác hắc ám, hội nghị cường giả thấy được một màn này sau tức khắc đối Clark phát ra không lưu tình chút nào giễu cợt, hắc Clark ngươi cũng quá tốn đi thế nhưng đem tới tay nữ nhân cấp chắp tay đưa ra, ha ha Clark cái kia nữ chính là cái cực phẩm A, ngực. Đại thí, cổ kiều ta có thể chơi một năm, ngươi liền như vậy nhẫn tâm đưa ra đi. Clark nghe những người này cười nhạo, Clark tức khắc một trận mặt đỏ tai hồng, đáng chết đám hỗn đàn này, liền biết chế nhạo lão tử, sớm muộn gì có một ngày bọn họ sẽ nhận thức đến Áo Tư Thôi Lệ lợi hại. Các người mấy cách còn không chạy nhanh quét thước hạ chiến trường. Còn chưa đi xa Áo Tư Thôi Lệ lạnh lùng trừng mắt nói. Những cái đó đang ở cười nhạo Clark ra hỏa tức khắc ngậm miệng lại, hậm hực đi quét thước nổi lên chiến trường. Áo Tư Thôi Lệ nữ nhân này nhưng không dễ chọc. Bọn họ mới sẽ không xung khắc kéo khắc cái loại này sai lầm đâu. Áo Tư Thôi Lệ cười lạnh một tiếng cùng Victoria rời đi nơi này, chờ các nàng đi vào an toàn địa phương sau, Victoria đem tóc vàng muội tử chụp tỉnh. À các ngươi là ai, ta đây là ở đâu? Y Phù Lệ tỉnh lại sau thấy rõ hiện trạng, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Nói cho ta, ngươi theo chúng ta chủ nhân là cái gì quan hệ? Victoria sắc mặt âm lãnh hỏi, Lâm Hoan, chúng ta chủ nhân là Lâm Hoan. Áo Tư Thôi Lệ ở bên bổ sung nói, à Y Phù Lệ có vài giây mộng bức sau đó trên mặt nàng lộ ra một mặt kinh hỉ thần sắc ta là Lâm Tiên Sinh Tùy Tùng. Lời này vừa nói ra Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria liền hai mặt nhìn nhau một hồi, sau một lúc lâu Áo Tư Thôi Lệ nói, một khi đã như vậy ngươi liền trước đi theo chúng ta đi. Cách chương.